Chương 2443 tối cường thăng cấp hệ thống. Khải Lâm Na kỹ năng mới. Biến hình kim cương sức mạnh ở gấp mấy lần tăng lên gấp đôi, khí tức trên người cũng không còn là thiên giai đỉnh cao, đã bước vào thần cấp cảnh giới, trên người hắn bắn ra sức mạnh khí tức trực tiếp bốc cháy lên, như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đứng lên đến, song quyền nắm chặt gây bột bột bột, gây bột bột bột, gây toàn thân hết thể then chốt đều ở nổ vang, trong mắt đỏ đậm song đầu bốn mắt trừng, kỳ âm. Hoàng kim chiến giáp ở trên người hắn chấn động, trong phút chốc ê bạch. Biến hình kim cương phía sau tường thành đổ nát, tại chỗ lưu lại bắn lên bụi bậm, không gặp biến hình kim cương mình, một giây sau biến hình kim cương liền rơi vào mạnh càng trước, ở trên cao nhìn xuống, từ giữa không trung ép đè xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, nghe xem thường lão đại ta. Ngươi là cái thá gì? Cùng lão đại ta cướp nữ nhân. Ngươi là cái thá gì? Nói lão đại ta không tư cách. Ngươi là cái thá gì? Phẫn nộ lên, mạnh càng ánh mắt chìm xuống, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, hắn không nghĩ tới biến hình kim cương sức mạnh lại đột nhiên tăng gấp bội, từ thiên giai cảnh giới sức mạnh trong nháy mắt biến thành thần cấp yêu thú sức mạnh, loại này chuyển biến có chút đột nhiên, không chỉ có là mạnh càng, liền ngay cả Long Phi mình cũng không nghĩ tới, kêu kim cương bá thể. Đúng là Khải Lâm Na khẽ nói, kêu kim cương tu luyện rất liều mạng, phỏng chừng hắn so với ngươi còn điên cuồng hơn, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi, hơn nữa lần trước dùng đảng thần đa ngươi cho rằng chỉ cần đột phá cảnh giới đơn giản như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi biến dị sinh trưởng ra hai cái đầu chỉ là dùng để đáng sợ sao? Long Phi nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì, hắn không có quá mức chú ý biến hình kim cương, thế nhưng, hắn biết, biến hình kim cương muốn đột phá, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ là không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy tháng hắn từ một cái cấp 9 đại yêu thú biến thành hiện tại uy vũ đại kim cương, trâu bò mang phong cách à. Lập tức, Long Phi nhìn Khải Lâm Na nói, ngươi cũng dùng đảng thần đan, vậy ngươi có phải là cũng có sức mạnh nào ta không biết? Khải Lâm Na khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, lúc này, xa xa, biến hình kim cương căn bản không cho mạnh càng đem Sa Nguyệt công chúa che ở trước mặt thời gian, một quyền liền trực tiếp đánh vào mạnh càng trên mặt, biến hình kim cương nắm đấm so với một người cũng phải lớn hơn nhiều lắm, cú đấm này xuống. Phá không lực lượng, người bình thường mà nói trực tiếp đầu đoạn, thúng sát, bất quá, mạnh càng tu vị không phải là người bình thường, biến hình kim cương cú đấm này xác thực hung tàn. Thế nhưng cũng không có đánh ra mạnh càng bao nhiêu sinh mệnh giá trị, bất quá. Mạnh càng bị đánh bay ra ngoài, biến hình kim cương chân sau đẩy một cái, thân thể khổng lồ so với hầu tử còn muốn linh hoạt, không chờ mạnh càng rơi xuống đất, hắn song quyền liền dường như mưa to gió lớn giống như oanh kích đi tới, thì ầm, một trận nhanh như tia chớp mau đánh xuất kích, mạnh càng thân thể điên cuồng lay động, thân thể lõm vào, trong miệng máu tươi phun mạnh, thế nhưng. Hắn trên mặt nhưng mang theo âm trầm cười gằn, coi như ở ói máu. Hắn vẫn là ở cười lớn, ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, người điên biến thái, biến hình kim cương trong lòng hơi chìm xuống, mạnh càng âm trầm cười nói, ở ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Thật là một rác rưởi. Liền cho ta nạo ngứa sức mạnh cũng không đủ, sức mạnh lại lớn một chút à. Lại tàn nhẫn một điểm à. Không có chút nào sảng khoái. Từ vừa mới bắt đầu mạnh càng còn có thể bị đánh hộc máu, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn như thế, biến hình kim cương cũng cảm giác được cái này mạnh càng quá quỷ dị, quá biến thái, biến hình kim cương hai mắt một nanh, song quyền chìm xuống, kia kim cương vương quyền. Song quyền đồng thời điều động, hai đạo kim cương vương quyền ở kim cương bá thể trạng thái bộc phát ra, sức mạnh là lúc trước mấy lần, cũng trong nháy mắt này, mạnh càng thân thể đột nhiên dừng lại, hai đạo kim cương vương quyền oanh kích đi tới, sức mạnh nổ tung, sản sinh từng đạo năng lượng sóng trùng kích, trực tiếp chấn động hư không đều ở nổ vang, nhưng là mạnh càng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, hắn thật giống như hoàn toàn không có cảm giác đến một chút đau đoa chính o một đớn như thế, xác thực, này hai đạo kim cương vương quyền sức mạnh đối với thương tổn của hắn. Miss, không có đánh ra một điểm mức thương tổn, Long Phi ánh mắt căng thẳng, vào đúng lúc này, kìa không được. Cũng trong nháy mắt này, Khải Lâm Na bóng người đột nhiên biến mất, ê bạch. Mạnh càng âm trầm cười nói, ê chà chà sách. Như thế yếu. Ngươi rác rưởi chủ nhân sẽ không có dạy ngươi ra tay muốn ác sao? Liền ngươi loại này đồ bỏ đi cũng cùng ở trước mặt ta đại hống đại khiếu. Đi chết đi cho ta. Dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh càng trái xoay tay một cái, y vù. Không khí chung quanh bên trong lượng nước đột nhiên bị lấy sạch, trực tiếp ở trong tay của hắn hình thành một thanh to lớn băng kiếm, hơn nữa ở chung quanh thân thể hắn phạm vi 10 mét phạm vi ở trong, đây là hắn lĩnh vực, băng hàng lĩnh vực, băng kiếm ngưng tụ. Một chiêu kiếm đâm ra trực tiếp đâm hướng về biến hình kim cương vị trí trái tim. Vào đúng lúc này, biến hình kim cương trên người hoàng kim chiến giáp chấn động phát sinh mãnh liệt phòng ngự, đồng thời hai chân của hắn đột nhiên đẩy một cái, muốn nhảy lên thật cao, nhưng là kỳ quái chính là, thân thể của hắn như là bị đóng băng lại hình dáng, toàn thân không thể động đậy, cực kỳ khó chịu. Biến hình kim cương bốn mắt nhíu chặt, Mạnh Càn âm trầm cười nói, "Ê, không động đậy chứ. Ha ha ha. Ngươi không phải rất thích gọi sao? Ngươi không phải nên vì ngươi rác rưởi chủ nhân Dương Oai sao? Ngươi không phải nói ta không tư cách, nói ta không xứng cùng ngươi chủ nhân cướp nữ nhân sao? Hiện tại lại gọi à? Lại đánh ta à? Lại động đậy à?" Càn nói. Mạnh Càn trên người hàng khí liền càng thêm thả ra ngoài, mà biến hình kim cương toàn thân càng thêm không thể động đậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới là bộ lông trên đều ở ngưng tụ, trên người xuất hiện một tầng dày đặc băng sương. Đồng thời ở nơi này máu của hắn trong ống dòng máu đều đóng băng lại, đây là chết người nhất, gân mạch, huyết thống, đông lại, chuyện này đối với yêu thú tới nói, sức mạnh liền bị đông cứng kết bên trong, không chỉ có như vậy. Vào đúng lúc này biến hình kim cương tâm thần đô cũng bị đông lại, hắn đại não cũng đang chậm chậm bị đông lại, cứ như vậy. Chỉ cần Mạnh Càn một chiêu kiếm hạ xuống, hắn thân thể sẽ vỡ vụn thành bông tuyết bột phấn. Mạnh Càn âm trầm nói, "Ê, không kêu. Vậy thì đi chết đi cho ta." Ngưng tụ tốt băng kiếm một chiêu kiếm đâm, trong nháy mắt, biến hình kim cương toàn thân đông lại, bất kỳ một đạo sức mạnh cũng có thể để hắn phá nát đi. Nội tâm của hắn hơi căng thẳng, trong lòng không cam lòng, thầm nói, "Ê, lão đại, xin lỗi." Ngay trong nháy mắt này, băng kiếm liền muốn đâm tới biến hình kim cương trên thân thể. Trong nháy mắt, một đạo màu tím cái bóng hạ xuống ghi âm. Khải Lâm Na rơi xuống, Mạnh Càn ánh mắt một nanh, lại tới một người chịu chết. Chỉ là không chờ hắn nói hết lời, Khải Lâm Na hai cánh dương ra, trực tiếp đem biến hình kim cương cho bảo vệ, ha ha ha, gây phòng ngữ. Ở trước mặt ta chính là cạn bã. Mạnh Càn cuồng cười một tiếng, căn bản không đem Khải Lâm Na để ở trong mắt, bất kỳ phòng ngữ ở hắn băng hệ sức mạnh trước mặt đều là trang trí, không hề có một chút tác dụng, chỉ là Khải Lâm Na khẽ mỉm cười, một giây sau, biến mất, không gặp rồi.